Luân hồi nhạc viên, chương 1153, sâu kiến, góc truyện audio.com, chương 41, sâu kiến En Kinh vẫy đuôi một cái, đuôi bên trên máu tươi bị quật bay, cái này khiến nó thực nghi hoặc, chính là cái kia nữ nhân vì cái gì không chết. 50 thước, hội trưởng tay tại trước ngực hình thành hình trái tim, đột nhiên phía trước dò xét, oanh, trăm thức pho tượng lòng bàn tay phun ra một đạo niệm pháo. Trực tiếp đánh phía En Kinh, En Kinh bước chân một sai, rất dễ dàng né tránh niệm pháo, loại cảm giác kỳ diệu này, nguyên lai, chiến đấu là kiện thú vị sự, En Kinh trên mặt tươi cười, kia tươi cười rất đơn thuần tàn nhẫn, không sai, Chimera En này loại đồ vật, trời sinh chính là cực kỳ tàn nhẫn sinh vật, vô luận cá nhân ý nghĩ như thế nào, cuối cùng đều sẽ hướng hai cái phương hướng phát triển. Một là tranh đoạt lãnh địa, hai là đại lượng sinh sôi. En Kinh sinh ra cùng ngày liền đem Isgotto vương tộc diệt đi. Chiếm lĩnh vương cung, đây là lãnh địa ý thức. Đối với En Kinh tới nói, cùng nhân loại chiến đấu chỉ là đơn phương ngược sát. Nó đi săn qua hai lần, một lần là dùng cái đuôi quất nát nhất danh hài đồng đầu lâu. Đối với En Kinh tới nói, kia tên hài đồng thịt cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng có thể vào miệng, lần thứ hai đi săn đối tượng là danh niệm năng lực giả. Cái loại này mỹ vị đặc thù nhân loại, làm En Kinh vĩnh viễn không cách nào quên. En Kinh tránh thoát Netero công kích, Netero sắc mặt không thế nào đẹp mắt, En Kinh năng lực học tập so tưởng tượng bên trong càng kinh khủng. Các ngươi, En Kinh nhìn quanh mọi người ở đây, là cái này thế giới cường đại nhất nhân loại đi. Nếu như nhân loại bên trong còn có so với các ngươi cường đại hơn cá nhân. Ta đây liền muốn suy xét thu nhỏ lại phạm vi lãnh địa từ đầu đến cuối. En Kinh đều không cho rằng tôi hiểu đám người có thể đem nó như thế nào. Nó sở dĩ vẫn luôn thụ động phòng ngự, là bởi vì nó muốn học tập Netero đám người phương thức chiến đấu. Chỉ là sâu kiến, Netero mặt bên trên nổi gân xanh. Hắn có chút phẫn nộ này con kiến quá phách lối, vẻn vẹn sinh ra mấy ngày liền bắt đầu quy hoạch nhân loại sau này. En Kinh, ngươi rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ chuyện, thủy thiếu theo yên trận bên trong đi ra, nàng lại chậm rãi hướng En Kinh tới gần. Đáng tiếc chính là, ngươi bây giờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chúng ta là nhân loại mạnh nhất, cái này thế giới so ngươi tưởng tượng bên trong càng rộng lớn. Chỉ tại ta sinh tồn địa phương, ta chưa từng dám tự xưng cường giả, mà ngươi, cũng chỉ là trong đó sâu kiến mà thôi. Thủy thiếu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, trực tiếp vọt tới En Kinh người phía trước, tốc độ nhanh đến En Kinh không kịp phản ứng. Tiếu, thủy thiếu gầm nhẹ một tiếng, En Kinh đầu vai cái kia đạo đã khép lại vết thương đột nhiên nổ tung. Màu lam máu tươi tóe lên lão cao, si. Cách cách một tiếng, En Kinh nơi bả vai vết thương mở rộng, thủy thiếu tay đè hướng En Kinh ngực, võng, thủy thiếu tay đè thượng En Kinh ngực, lượng, một đạo tàn ảnh thiểm quá. Cách cách một tiếng, thủy thiếu cánh tay trái cùng với non nửa thân thể bị quất nát. Một đầu màu xanh tay chụp vào thủy thiếu mặt, xít, nghe được thủy thiếu cuối cùng một tiếng gầm nhẹ, nơi xa lão yên sững sờ. Thủy thiếu hô lên một chữ cuối cùng hẳn là ếch mới đúng. Xít là cái quỷ gì? Lão Yên không biết là, thủy thiếu chiêu thức bị bên trong gãy mất, vì hoàn thành chiêu này, thủy thiếu thừa nhận hai lần tử vong chỗ đau, thủy thiếu lần này bị rút trúng, lão Yên cũng không cứu được nàng, bởi vì thủy thiếu đã xông ra yên trận, bất quá lão Yên chi viện lại rất nhanh. Ách, bị rút đến giữa không trung thủy thiếu hô lên một chữ cuối cùng. Một cỗ xương mù xoắn tới, En Kinh tay bắt hụt, chỉ bắt được một tia khói xanh, En Kinh dị thường kháng tính quá cao. Nhiều nhất không, 3 giây, thủy thiếu tiếng la chưa từng tại tai nghe bên trong truyền đến. Nàng sở dĩ mạo hiểm tới gần En Kinh, đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ chuyện, tại trang tất cả mọi người làm ra cống hiến. Nếu như nàng không làm chút gì, kia nàng rất có thể sẽ tại lúc sau chiến đấu bên trong bị bán đi. En Kinh tay cương chảo cái không, nó bên ngoài thân liền chảy ra trong suốt chất lỏng,